Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 221. Khóc chuyện audio.com. Chương 221. Vạn hoa tiết, hai người trở lại tiệc tối. Thái tử lại cùng thành chủ hàn huyên hai câu. Cố Thanh Phong đã thu được thuộc hạ báo cáo. Toàn bộ nhà kho đã bị nháy mắt dọn không? Trong lòng đối tiểu cô nương càng vì kính sợ. Nghĩ thầm tiểu cô nương nội giới khẳng định không tầm thường. Cho nên phất hiểu tông cái kia Lý Tường. Muốn nhìn trộm tiểu cô nương. Đứng mũi chịu sào liền suối quẩy. Tấm tác, về sau chính mình cần phải dài hơn điểm tâm. Ngàn vạn muốn ước thúc thuộc hạ. Không thể dễ dàng đắc tội tiểu cô nương. Cố Thanh Phong lại cùng mọi người nhắc tới hậu thiên vạn hoa tiết. Từ chính ngọ bắt đầu vẫn luôn sẽ tổ chức đến ban đêm. Từ thi khôi họa khởi. Trong thành thật lâu không có làm qua đại hình ngu dân hoạt động. Bởi vậy cố thành chủ nhưng thật ra thực coi trọng lúc này đây hoạt động. Vạn hoa tiết hoạt động an bài đi xuống. Toàn bộ Tây Cửu thành đều bắt đầu náo nhiệt lên. Sở hữu người đều nghe nói. Vạn hoa tiết bên trong chiến thắng ba hạng đầu có thưởng. Có thể theo thứ tự được đến 100 cân, 50, 20 cân lương thực. Mọi người cũng đều đi theo hưng phấn lên. Từng nhà đều buôn bán đem hoa cỏ cấp dọn đi trên quảng trường lớn. Đăng ký tham gia trận này tỷ thí. Một đám xoa tay hầm hè. Buôn lương thực đi, này muốn thay đổi trước kia. Vạn hoa tiết đầu danh đoạt huy chương khen thưởng chính là 100 kim. Cứ như vậy, những cái đó phú hộ nhân gia đều lười đến đi tham gia đâu. Giống nhau đều là gia đình bình dân nỗ lực dự thi. Bôn 100 kim đi. Nhưng hiện tại sao, ngay cả trong thành phú hộ đều đồng thời xuất động, thu xếp quay cuồng xuất ra nhất quý báu hoa cỏ. Phủng đi quảng trường đăng ký. Có thể thấy được đầu năm nay, vàng bạc gì đó, nửa phần cũng chưa lương thực tới chân quý. Toàn thành hoạt động, thành chủ còn cố ý ra lệnh, chuẩn Đông thành và Tây thành bần dân cũng có thể tiến đến Trung thành xem xét. Chẳng qua này đó bần dân tiến vào Trung vùng sát cổng thành tạp trước. Yêu cầu tiến hành nhất định kiểm tra, không thể tùy thân mang theo bất luận cái gì duệ khí. Kể từ đó, Tây Cửu thành từ 80 tuổi lão thái, cho tới 78 tuổi nhi đồng. Mỗi người đều nói chuyện say sưa vạn hoa tiết một chuyện. Khuê chung các bạn thân top 5 top 3, thương lượng ngày ấy kết bạn mà du. Đêm nay bữa tối thập phần, Kiều Mộc rốt cuộc hãnh diện tham dự, làm Kiều Trung bang vợ chồng rất là vui mừng. Tiểu Bạch Hoa vừa thấy đến nàng xuất hiện, lập tức buông trong tay chiếc đũa, ủy ủy khuất khuất mà đứng dậy nhường chỗ ngồi, một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Chui vào Kiều lão thái bên người, dựa gần lão thái đứng, dường như cái thượng không được mặt bàn tiểu tức phụ, Kiều Mộc căn bản liền khóe mắt sư quang đều lười đến cấp này đóa bạch hoa. Hãy còn cùng cha mẹ nhị thúc chào hỏi, liền ngồi xuống ăn cơm, ở thược dược, tiểu thư nếm thử cái này tiểu thư nếm thử cái kia. Một cái kính chia thức ăn giữa, hưởng dụng một đốn không tồi bữa tối. Ôn Như Uyển trộm mà liếc tiểu hài tử liếc mắt một cái. Trong mắt lưu chuyển quá một tia tức giận, trên bàn cơm bãi như vậy phong phú đồ ăn, này người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn, hoàn toàn không đem nàng xem ở trong mắt, trừ bỏ cô mẫu đau lòng nàng, lôi kéo tay nàng làm nàng ngồi xuống cùng ăn, những người khác như là đương nàng ẩn hình người giống nhau. Đối nàng lại có vài phần làm như không thấy. Ngay cả ngay từ đầu thái độ đối nàng thập phần không tồi Ngụy Tử Cầm. Này hai ngày cũng đối nàng phai nhạt rất nhiều, cơ bản không thế nào cùng nàng nói chuyện với nhau, làm nàng liền lấy lòng đều không thể nào xuống tay, quả thực lệnh nhân khí buồn, còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên tới Kiều gia khi. Gia nhân này đối chính mình vẫn là thập phần thân thiện, nhưng từ Kiều Mộc cái kia tiểu tiện nhân trở về. Này hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiều lão thái làm bên người hầu hạ từ nương đi cấp Ôn Như Uyển bỏ thêm chương ghế. Ôn Như Uyển khó khăn lắm ngồi xuống nửa mông. Kiều Mộc liền không nhẹ không nặng mà buông trong tay chén nhỏ. Vẻ mặt mặt vô biểu tình nói. Ăn no, cha mẹ, nữ nhi đi trước cáo lui. Mọi người, Ý tứ này tỏ vẻ lại rõ ràng bất quá. Đây là không thích à, cách chương.